có thể hay không tra ra hành tung của hắn còn chưa biết được. Chính là tra ra, ta có thể lưu hắn lại nắm chắc, cũng không đủ hai thành. Cái gì? Kẻ này thế mà có thể từ không tay phải bên trên chạy mất? Hắn không phải một cái vạn cổ tiên tôn sao? Thạch chủ, mộc chủ đều là giật mình. Tử đế thì cực kỳ nghiền ngẫm liếc mắt thạch chủ một chút. Mò kim đáy biển đi tìm, hơn phân nửa tìm không thấy kẻ này. Nhưng nếu là ôm cây đợi thỏ đâu? Thú vị tiểu tử, liền nhìn ngươi có thể hay không từ bản đế trong tay chạy thoát lần thứ hai đi. Đừng tưởng rằng giết một cái hà gia lục kiếp tiên đế, liền có tư cách cùng tiên đế bên trong cường giả chân chính bình khởi bình tọa. Ngươi, còn non đâu? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1072, dãy núi xâm lấn. Chương 1081, dãy núi xâm lấn. Hủy diệt hà gia đằng sau, Ninh Phàm một đường rời đi, tìm chỗ vắng vẻ chi địa, trốn vào huyền âm giới. Cùng diệt sát bạch lộc khác biệt, trận chiến này, Ninh Phàm đạt được chiến lợi phẩm viễn siêu lần trước. Dù sao cũng là cả một cái tiên đế thế lực nội tình, tất cả phẩm giai đan dược, pháp bảo, tại huyền âm giới bên trong trồng chất như núi. Đê giai một chút, Ninh Phàm toàn bộ phân phát cho huyền âm giới đỉnh lô sử dụng, cao giai đồ vật, lấy chúng đỉnh lô tu vi cũng không dùng đến. Ninh Phàm liền chính mình lưu lại, có trợ giúp tăng lên toái niệm tu vi đan dược, hết thảy tịch thu được hơn 2.000 bình, có trợ giúp tăng lên vạn cổ tu vi đan dược, cũng thu được mấy chục bình. Hà gia dù sao cũng là một diễm luyện đan đại tộc, Ninh Phàm còn từ Hà gia tịch thu được không ít hiếm thấy đan dược, đan phương, chính là cửu chuyển kim đan, đế đan đan phương, đều thu được rất nhiều, các loại hiếm thấy dược liệu vô số kể. Thế mà còn thu được số lượng khổng lồ đạo tinh, cùng thảo nguyên tu sĩ ái mộ vàng bạc, thạch tệ khác biệt, tam diễm tu sĩ tựa hồ càng thêm thực sự, cùng ngoại giới tu sĩ không có khác gì, lưu thông lấy đạo tinh loại hàng này tệ. Về phần hà gia từ xưa đến nay chỗ góp nhặt thi thể, tất cả đều bị Ninh Phàm chuyển không. Thích hợp táng nguyệt đoạt xá nhục thân, Ninh Phàm cũng tìm được một bộ. Hắn dự tính ban đầu vốn chỉ dự định từ hà gia đoạt một bộ tùy tiện cái nào kiếp tu vi tiên đế nữ thi là được. Nhưng không ngờ, trực tiếp thu được một bộ nhất giai chuẩn thánh nữ thi. Đây chính là viễn siêu mong muốn thu hoạch. Bằng hà gia nội tình, là không thể nào thu tập được cấp bậc bực này nữ thi. Thi này chỉ có thể có một cái lai lịch, đó chính là Nam Dược Thánh để lại đồ vật. Khi Ninh Phàm đem này thi biểu hiện ra cho Táng Nguyệt nhìn lên, Táng Nguyệt đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo kích động ôm chặt lấy Ninh Phàm, cái đầu này khi thì sức chỉ nữ đế, có vẻ như thật rất chờ mong có thể một lần nữa có được một bộ nhục thân đâu. Ha ha, không hổ là ta nhìn chúng tiểu dâm tặc, thế mà thật thay ta lấy được nhục thân, mà lại còn là phẩm chất cao như vậy nhục thân. Ngươi chừng nào thì nhìn chúng ta làm sao không biết. Yên tâm, đợi ta thành công đoạt xá này nhục thân, chắc chắn hảo hảo báo đáp ân tình của ngươi. Báo đáp thế nào, thịt thường a, ân, đây cũng là cái đề nghị không tệ. Đáng tiếc đoạt xá cần rất nhiều thời gian, giống như ta tồn tại bực này, đoạt xá nhục thân không khó, khó được nếu như nguyên thần cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Quá trình này tối thiểu cần 10 vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, chưa xong đẹp phù hợp trước. Ta mặc dù có được nhục thân, có thể phát huy tu vi cũng tất nhiên không đủ toàn thịnh lúc 1/10, mà lại hoàn mỹ phù hợp trước. Nếu là quá nhiều sử dụng tu vi, còn có thể làm nguyên thần, nhục thân trước đó xuất hiện một vài vấn đề. Táng Nguyệt ngược lại đôi mi thanh tú nhăn lại, trong thời gian ngắn, nàng muốn lấy toàn thịnh lúc tu vi trợ giúp Ninh Phàm, có vẻ như có chút khó đâu. Lại nếu thật bắt đầu đoạt xá, còn cần rất nhiều chuẩn bị, các loại phiền phức đều cần ứng đối. Có chút tỉnh táo về sau, Táng Nguyệt mặt mo đỏ ửng, hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình vừa mới bởi vì quá kích động, thế mà ôm lấy Ninh Phàm. Lập tức trái tim bịch nhảy loạn, đẩy ra Ninh Phàm, hung hăng trợn nhìn Ninh Phàm một chút, lại trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Ninh Phàm im lặng, là chính nàng muốn ôm ấp yêu thương, trách hắn. Cũng là không đến mức bởi vì Táng Nguyệt tùy tiện một cái liếc mắt liền tức giận. Cùng nhau đi tới, hắn cùng Táng Nguyệt cộng đồng đã trải qua rất nhiều sinh tử đại nạn. Quan hệ lẫn nhau tuy nói còn có chút đối chọi gay gắt, nhưng cũng tính có nhất định giao tình. Bây giờ có thể trợ giúp Táng Nguyệt chân chính tu về nhục thân, Ninh Phàm cũng là hết sức cao hứng. ngươi không cần phải lo lắng cùng này nhục thân dung hợp, cần tốn hao quá nhiều thời gian. Ta giúp ngươi tìm kiếm nhục thân thời điểm, vừa lúc thu được một chút có trợ giúp tăng tốc tu sĩ đoạt xá đan dược, đối phương tựa hồ đối với đoạt xá một chuyện có chút mưu cầu danh lợi đâu, cho nên cái này đan dược cất giữ thế nhưng là tương đương không ít. Lại ta còn có nhiều Nam Hải Tuyền Thủy, vừa vặn cho ngươi sử dụng. Nam Hải Tuyền Thủy cũng không tệ, nhưng đan dược, là cái gì phẩm giai đan dược? Cái gì phẩm giai đều có duyên phẩm, có ngân phẩm, có kim phẩm, thậm chí còn có đế phẩm. Quá tốt rồi, thế mà còn có đế phẩm đan dược. Nếu có một viên loại đan dược này, ta cùng bộ thân thể này hoàn mỹ phù hợp, tối thiểu có thể tiết kiệm mấy chục vạn năm khổ công. Không ngừng một viên, có chừng 15-16 khỏa đi. Cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy cửu chuyển đế đan? Ngươi thay ta tìm kiếm nhục thân, đều đã trải qua cái gì? Còn có ngươi thân thể. Thế mà, hậu chi hậu giác Táng Nguyệt, lúc này mới phát giác, Ninh Phàm thể nội tựa hồ có cực kỳ thương thế nghiêm trọng, càng tựa hồ chúng kịch độc, cái kia kịch độc, ngay cả nàng đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Tiểu dâm tặc tựa hồ đang nàng thời điểm không biết, lại mạnh lên, cũng tại nàng không biết thời điểm, vì nàng gặp một chút nguy cơ sinh tử, độc thương hắn, đại khái là tiên đế đi. Việc nhỏ mà thôi, đan dược, nhục thân cùng đoạt xá cần có tài liệu khác, ta đều lưu cho ngươi, ngươi liền tại huyền âm giới bên trong nếm thử đoạt xá đi. Nếu là tốc độ nhanh nói, có lẽ mấy tháng sau, liền có thể cùng thân thể này hoàn mỹ phù hợp, cũng giúp ta một chút bận bịu đâu. Tại Táng Nguyệt ánh mắt phức tạp bên trong, Ninh Phàm lơ đễnh cười một tiếng, quay người rời đi, lại đi tìm Âu Dương Noãn. Hà gia là luyện đan đại tộc, độc thuộc về luyện đan sư đồ tốt cũng không ít. Những vật này, Ninh Phàm phân ra một chút đối với Âu Dương Noãn vật hữu dụng, toàn bộ để lại cho Âu Dương Noãn. Sau đó, Ninh Phàm tiến nhập một tòa vạn niên tuế nguyệt tháp. Trận chiến này hắn nhìn như phong quang, ngay cả tiên đế đều diệt sát thành công, nhưng bị thương thế, đồng dạng cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên là thủy yêm nhất giới bình ba nước phản phệ, tam thủy chi lực dưới, mạnh như lão tổ Hà gia đều được nuốt hận, Ninh Phàm nhưng cũng không dễ chịu. Sử dụng tam thủy chi lực đại giới, trực tiếp dẫn đến trong cơ thể của hắn xuất hiện nghiêm trọng thương thế, mạnh như thần linh phế thể, đều tại loại kia phản phệ phía dưới nội bộ gần như nửa hủy. Tiếp theo là lão tổ Hà gia mãnh độc, Ninh Phàm trúng lão tổ Hà gia độc, thể nội ba giọt thái cổ độc tủy độc căn đâm sâu vào. Tựa như giỏi trong xương không cách nào nhổ. Cho dù hắn ăn một chút kim đan, đế đan cấp giải độc đan dược, cũng vô pháp đối với cái này độc có chút làm dịu. Đây mới thực sự là phiền phức địa phương. Trận chiến này, Ninh Phàm lần nữa xác nhận chiến lực của mình. Nếu là không tiếc đại giới sử dụng tam thủy chi lực, thì hắn mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ cần bố cục thỏa đáng, chớ nói đối thủ chỉ là một tên lục kiếp tiên đế, chính là mấy tên, hắn cũng có lòng tin toàn bộ diệt sát. Nhưng thủy yêm bình cũng không thể thường xuyên sử dụng, tối thiểu tại Ninh Phàm các phương diện thực lực tiến thêm một cái cấp độ trước đó, không thể quá nhiều sử dụng. Chỉ lần này chiến sử dụng một lần, Ninh Phàm thể nội tạng phủ, huyết nhục, kinh lạc, nguyên thần, thức hải liền gần như nửa hủy, không phải thời gian dài chữa thương không thể khỏi hẳn, đại giới không thể bảo là không nặng. Nhưng nếu không sử dụng thủy yêm bình tam thủy chi lực, thì Ninh Phàm đối đầu chân chính tiên đế, kỳ thật còn muốn hơi rơi xuống hạ phong, thủ thắng gần như không khả năng. Dù sao hắn bản thân tu vi, kém tiên đế nhiều lắm, lại coi như sử dụng tam thủy chi lực, có thể đem đối phương tiên đế đánh giết, Ninh Phàm cũng vô pháp cam đoan không bị đối phương bị cắn ngược lại một cái. Giờ phút này bị trúng mãnh độc, chính là một loại chứng minh. Độc trong người ta, coi là thật có chút khó giải quyết. Đây là tiếp cận trưởng vị độc lực, thế mà ngay cả đế phẩm giải độc đan dược đều không thể nhổ loại độc này. Ninh Phàm cau mày, nội thị bản thân. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, ba giọt thái cổ độc tủy tàn phá bừa bãi hoành hành, sinh vật giống như ở tại thể nội phá hư. Đó là Hà Tổ hao phí cả đời mới luyện ra ba giọt mạnh nhất nọc độc, là Hà Tổ cả đời đạo hạnh chỗ. Một khi trúng độc, há có thể tùy tiện nhổ. Lấy Ninh Phàm thần linh phế thể cường đại, đều tại đây độc ăn mòn phía dưới không ngừng tăng thêm lấy thương thế. Nếu không nhổ loại độc này, muốn hoàn thành chữa thương, không có bất kỳ cái gì khả năng. Cân nhắc hồi lâu sau, Ninh Phàm rốt cục có quyết định, khuất trưởng một chiêu phía dưới, nó trước người lập tức thêm ra một gốc khí độc trùng thiên u lục độc hoa. Đúng là hắn ngày đó từ bách hoa bảo khố bên trong đạt được tam hoang độc tiên. Hoa này chi độc, một giọt có thể giết tiên tôn, cả cây có thể giết tiên vương, chính là nhất đẳng độc vật. Nếu là ăn hoa này, thì có thể tăng lên cực lớn tu sĩ độc kháng. Lúc trước Ninh Phàm có tự mình hiểu lấy, không dám tùy tiện ăn hoa này, nhưng bây giờ hắn thần linh phế thể vô cùng cường đại, liền cũng không còn e ngại hoa này độc tố. Chỉ bằng cây này tam hoang độc tiên mà nói, có vẻ như còn có chút không đủ. Ninh Phàm lại một chiêu, nó trước người cách đó không xa, lập tức thêm ra một bộ trăm trượng con cóc cử thi, đây là hà tổ vạn cổ chân thân, ẩn chứa hà tổ một thân mãnh độc, càng nắm chắc hơn 10 vạn cỗ cổ thi, bị Ninh Phàm từng cái lấy ra, từ mệnh tiên thi thể, đến tiên đế thi thể không giống nhau, đều là từ hà gia cướp bóc mà đến đồ tốt. Lại một chiêu, hàng trăm hàng ngàn mãnh độc đồ vật, bị Ninh Phàm lấy ra, cũng đều là hủy diệt hà gia sau chiến lợi phẩm. Sau đó, chính là hà gia dự trữ vô số độc đan, từ bát chuyển đan dược đến cửu chuyển đế đan, bàn bạc có vài chục vạn khỏa nhiều, càng có hơn ngàn quyển hà gia độc công, bị Ninh Phàm lấy ra ngoài. Nếu như phổ thông thủ đoạn không cách nào khu trừ hà tổ chi độc, liền cũng không cần lại khu trừ, trực tiếp đem cái này ba giọt nọc độc luyện hóa là được. Hà tổ chi độc là từ vô số cổ thi bên trong đề luyện ra thi độc, từ phân loại đến xem như thi độc một loại. Thi độc mà nói, tại ta mà nói, cũng không phải là cái gì lạ lẫm lực lượng. Tu chân bước đầu tiên lúc, ta cũng tu luyện qua thi ma một đạo, càng có thể bằng cổ ma tinh khí ngưng tụ một chút nhược độc. Hà tổ là Phật tu, luyện thi độc cùng Phật pháp đồng nguyên, nếu như ta nghịch mà thôn phệ, cũng lấy cổ ma chi đạo luyện hóa độc dịch này, tu một cái độc âm dương đi ra, thì như thế nào? Nếu ta tu cái này độc âm dương, thì không thể chỉ giống như hà tổ, đơn tu thi độc, người này sở dĩ không cách nào chân chính bước vào trưởng vị, chính là bởi vì hắn độc tố quá mức đơn nhất, nếu ta đi tu mà nói. Ninh Phàm trong mắt tinh mang chớp liên tục. Sau đó, bắt đầu trong vòng vạn năm dài dằng dặc tu hành. Ngoại giới thời gian, còn dừng lại tại Ninh Phàm nhập tháp trước một khắc. Nhưng khi Ninh Phàm từ vạn niên tuế nguyệt tháp đi ra lúc, trên mặt lại lần nữa nhiều vạn năm tuế nguyệt phong trần. Cốt linh, 13 vạn. Thương thế, khỏi hẳn. Thể nội độc tố còn tại, nhưng đã không còn xâm hại Ninh Phàm thân thể, mà là thành Ninh Phàm tu vi một bộ phận. Cổ ma thứ hai âm dương, độc âm dương tu thành, đạo kinh, nhiều hơn độc âm dương thiên chương. Ma phủ bút họa bởi vì cổ ma huyết mạch chưa cải biến nguyên nhân, không có gia tăng, nhưng ma phủ đồ án lại có một chút sửa chữa, vốn chỉ là rất nhiều cây cối, hiện tại thì ít một chút không cần thiết cành cây to chạc, dư thừa bút họa, vẽ thành dưới đại thụ một gốc tam hoang độc tiên. Ma phủ này, đồng thời có một cùng độc lực lượng. Tu thành độc âm dương đằng sau, Ninh Phàm có được thứ 7 loại đạo tắc lực lượng. Cùng một âm dương tăng tốc pháp lực khôi phục khác biệt, độc âm dương chỗ tốt, một phương diện đem Ninh Phàm độc kháng tăng lên tới tình trạng không thể tưởng tượng, một phương diện khác, cũng làm cho Ninh Phàm thần thông phép thuật, kèm theo lên độc công. Độc chi nhất đạo, không giống hỏa, lôi bá đạo, nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng, có khi có thể so sánh hỏa lôi đạo tắc. Càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị, như sẽ cùng cái kia hà tổ tranh tài một lần, Ninh Phàm có cực lớn lòng tin, có thể hoàn toàn miễn dịch hà tổ một cấp độc công. Tu thành độc âm dương về sau, Ninh Phàm cổ ma tu vi, từ phía trên ma thập niết, trực tiếp tăng vọt một cảnh giới, đạt đến thiên ma 11 niết. Về phần cổ thần, cổ yêu tu vi, thì tại vạn năm này trong tu hành, hấp thu đại lượng đan dược chi lực, lần lượt đột phá đến toái niệm hậu kỳ, diệt một cái hà gia, chỗ tốt tự nhiên không có khả năng nhỏ, dù sao cái kia hà gia, thế nhưng là đường đường tiên đế thế lực. Đáng tiếc, loại sinh ý này là không thể nào một mực làm tiếp. Mặt ngoài nhìn, Ninh Phàm diệt hà gia 10 phần nhẹ nhõm, thực tế phong hiểm cũng không thấp. Nếu không có lần này khăng khăng muốn thay Táng Nguyệt tìm một bộ nhục thân, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý cùng hà gia tiên đế trực tiếp đánh nhau chết sống. May mà là hắn thắng. Nếu là hắn Thủy Yêm Bình một phen tính toán có chút sai lầm, không thể giết chết hà tổ, mà bị hà tổ phản sát đâu. Nếu là ở hắn diệt sát hà tổ đằng sau, tại suy yếu lúc bị một tên khác Mộc Diễm Tiên Đế nửa đường chặn giết đâu. Nhưng không tất yếu, loại này phong hiểm không bốc lên cũng được. Đương nhiên nếu là Táng Nguyệt đoạt xá thành công, cũng cùng cái kia chuẩn thánh nữ thi hoàn mỹ phù hợp, thì coi là chuyện khác. Đến lúc đó lại đi cướp bóc một chút tiên đế thế lực, Ninh Phàm cũng có một chút lòng tin. Không cần thiết tiên đế giao phong, tự nhiên là tránh ra thật xa thì tốt hơn, nhưng cũng tiếc, luôn có chút giao phong không cách nào tránh khỏi đâu. Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Từ huyền âm giới đi ra về sau, hắn liền bắt đầu sưu tập việc này một cái khác mục tiêu cửu ly tiên thiên tế khí tình báo. Nhưng mà căn cứ chỗ sưu tập tình báo biểu hiện, hắn muốn tìm kiếm tế khí, có vẻ như tại một cái 10 phần phiền phức vị trí. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm từ Mộc Diễm Đại Lục nhiều lần gián tiếp, lẻn vào đến Tử Đế địa bàn Không Diễm Đại Lục, trên đường thậm chí bị một chút tiên đế cấp ma vật công kích, cơ bản đều là thăm dò tính giao thủ, phi tốc rút lui chiến trường. Trong lúc đó, Ninh Phàm cùng không linh trí tiên đế cấp thi ma giao thủ 2 lần, cùng có linh trí tiên đế thi ma giao thủ 1 lần, có trên đường ngẫu nhiên gặp Tam Diễm Đại Tộc tiên đế giao thủ 4 lần, cùng tiên đế cấp ma vật xuất thủ 3 lần. Bởi vì hắn hủy diệt Hà Gia một chuyện, có vẻ như bây giờ Tam Diễm cường giả xuất hiện nhiều lần, càng là đối với tại không biết tên độn quang dò xét nghiêm mật. Cũng bởi vì như vậy, Ninh Phàm mới có thể như vậy tấp nập cùng Tam Diễm cường giả ngẫu nhiên gặp, giao chiến. Ma thú bên trong, Ninh Phàm thậm chí còn cực kỳ trùng hợp địa, cùng một cái tiên đế yểm long đánh lớn một trận. Chính là tại hắn sắp tiến vào Không Diễm biên giới thời khắc, lấy Ninh Phàm thần linh phế thể cường đại, cùng cái kia lục kiếp tu vi yểm long một trận chiến, mặc dù không thể thắng, nhưng cũng không đến mức vừa đối mặt bị thua. Một người một rồng bản tại đánh nhau kịch liệt, đột nhiên, cái kia tiên đế yểm long phát giác được Ninh Phàm trên người một tia yểm long trào khí tức, khẽ giật mình phía dưới, trực tiếp từ bỏ công kích Ninh Phàm ý đồ, cũng hóa ra hình người, cực kỳ hữu hảo cùng Ninh Phàm bắt chuyện đứng lên. Nghĩ không ra các hạ thế mà cũng là một cái yểm long, lão phu thật sự là hồ đồ, thế mà đối với đồng tộc xuất thủ, những này tiên thiên linh dược, là lão phu gần 10 vạn năm sưu tập mà đến, liền đưa cho các hạ xem như bồi tội đi. Nào đó độc nhãn yểm long lão giả, ấy náy sờ đầu một cái. Ta không phải yểm long. Ninh Phàm có chút im lặng, giải thích một câu, nhưng vẫn là yên lặng thu hồi yểm long lão giả tặng không linh dược. Lão ma thân truyền ma đạo, địch nhân tiện nghi không chiếm thì phí. Ha ha, minh bạch, lão phu minh bạch, yểm long bộ tộc tại Tam Diễm địa vị xấu hổ, bởi vì một thân trào sừng lân cực kỳ thích hợp luyện bảo, cho nên thường xuyên trở thành mặt khác Tam Diễm tiên đế liên thủ săn giết mục tiêu. Các hạ muốn che giấu tung tích tâm tình, lão phu hết sức rõ ràng, nhưng cũng tiếc, ngươi móng vuốt sắc bén kia, hắc hắc, không thể gạt được lão phu thông tuệ hai mắt. Độc nhãn lão giả một bộ, ta biết được, biểu lộ, đối với Ninh Phàm hiền lành cười nói. Không, ngươi không rõ, cái này yểm long chảo là một kiện linh trang, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Ta nắm giữ ngươi tộc đồng bào thi thể linh trang, xem như đại địch của ngươi mới là. Bộ này, vẫn là phải tiếp tục đánh xuống. Ninh Phàm. Ha ha, các hạ thật sự là thích nói giỡn. Bình thường Tam Diễm cường giả nắm giữ ta yểm long thi cốt linh trang, tuyệt không có khả năng kích phát ra như vậy đặc thù long trào khí tức. Sẽ không sai, trong khí tức này, đã bao hàm nhàn nhạt một tia cổ ma tinh khí bên trong, lại có một tia cổ yêu linh lực hương vị, chính là ta yểm long đặc thù khí tức. Ta yểm long thủy tổ, chính là cổ yêu, cổ ma tạp giao mà sinh, hậu nhân tuy vô pháp lại tiến vào cổ yêu cổ ma, nhưng lại bảo lưu lại loại độc hữu khí tức này. Bực này khí tức cũng không phải mặt pháp tu chân giới tu sĩ có thể bắt chước được tới. Cái gọi là linh trang lấy cớ, nhất định chỉ là các hạ một loại ngụy trang đi. Minh bạch, lão phu minh bạch. Độc nhãn lão giả nghiêm trang phân tích nói. Cho nên nói, ta vốn là cổ ma, cổ yêu đồng tu, cho nên sử dụng yểm long chảo mới có thể phát huy một tia gần như yểm long khí tức của đồng loại. Ninh Phàm. Minh bạch, minh bạch. Các hạ muốn giấu giếm thân phận tâm tình, lão phu hết sức rõ ràng. Thực không dám giấu giếm, lão phu cũng không phải một cái yểm long. Lão phu là một đầu thằn lằn, một đầu trưởng thành long hình thằn lằn. Không, ngươi mới là thật yểm long. Lại trên người ngươi còn có ta yểm long đặc hữu tự nhiên khí tức. Ha ha, chính là ta Yểm Long bộ tộc bảo vệ tự nhiên một loại chứng minh. Cho nên nói, ta là biểu tượng tự nhiên tạo vật chủ viễn cổ thần linh. Lão nhân gia ngài thật hiểu lầm. Được rồi, lười nhác giải thích. Ninh Phàm tới này không diễm, còn có chính sự muốn làm, tự nhiên lười nhác cùng cái này độc nhãn Yểm Long tiếp tục bút tích. Nhưng nếu đối phương đã không có ý định ngăn cản hắn tiến lên, hắn liền cũng tiếp tục đi đường. Chậm đã, tiểu hữu xin dừng bước. Lão phu thân là đồng tộc trưởng bối, còn chưa cho ngươi tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắc, ngươi cái này đi đường phương hướng là muốn tiến về Không Diễm Thi Cốt Sơn mạch a? Tốt, rất tốt. Lão phu vừa vặn có một ít nợ cũ, muốn cùng cái kia Không Diễm Tử Đế tính toán. Đi, chúng ta cùng đi. Ngươi khẳng định cũng là có cái gì bộ kiện bị cái kia Không Diễm Tử Đế lấy xuống đi. Ai, lão phu chỉ tổn thất một con mắt, ngươi thế mà tổn thất hết toàn thân cao thấp tất cả linh kiện, chỉ còn một cái móng trái. Đáng thương, ngươi thật sự là trên đời đáng thương nhất một cái Yểm Long. Cho nên nói, ta không phải là bị người săn giết, chỉ còn lại có móng trái Yểm Long, mà là một cái mang theo Yểm Long móng trái linh trang tu sĩ a. Ninh Phàm có chút đau đầu. Vốn định một mình tiến về Không Diễm Thi Cốt Sơn mạch, nhưng không ngờ sẽ có như thế một cái quấn người Yểm Long lão đầu đồng hành. Trí thông minh này thiếu phí lão đầu, thế mà một ngụm nhận định hắn là một cái Yểm Long đồng bào. Càng thế mà bám theo một đoạn với hắn, cùng hắn cùng đi đến Thi Cốt Sơn mạch. Nói cũng kỳ quái, tại cái này tam diễm trên lãnh địa, Ninh Phàm đi đường thời điểm trải qua một chút tiên đế ma vật lãnh địa, thường thường đều sẽ bị những ma kia vật công kích. Nhưng có cái này trách lão đầu đi theo về sau, liền không còn có ma vật công kích hắn. Đừng nhìn lão phu chỉ là lục kiếp tu vi, nhưng nếu là kích phát ta Yểm Long bộ tộc huyết mạch thiên phú, đây chính là có thể vượt cấp giết người. Chính là tử đế cũng muốn sợ ta ba phần, bình thường tiên đế ma vật thì càng là sợ ta như hổ. Yên tâm, lão phu cùng ngươi đi một chuyến Thi Cốt Sơn mạch, chắc chắn hộ ngươi có đi có về. Cảm tình lão nhân này là lo lắng hắn chết tại Thi Cốt Sơn mạch, mới hoang xưng muốn đi Thi Cốt Sơn mạch tính nợ cũ, cùng hắn đồng hành. Bất quá ngươi sẽ chọn vào giờ phút này tiến về Thi Cốt Sơn mạch, cũng là một đại hạnh vận. Nghe nói tử đế vừa mới bởi vì một ít biến cố, rời đi Thi Cốt Sơn mạch, bây giờ tỏa chấn Thi Cốt Sơn mạch người, thành thạch chủ cùng mộc chủ. Hắc, cái kia hai cái lão già, nhưng không có tử đế lợi hại, chúng ta lần này đi Thi Cốt Sơn mạch, không thể nghi ngờ có thể an toàn rất nhiều. Tử đế không tại, vậy nhưng đúng là một tin tức tốt, tối thiểu không cần cùng nhập thân vào tử đế thể nội diễm tổ giao thủ, đây chính là đại ti ngụ tôn một trong đâu. Nghe nói tử đế là ra ngoài đuổi bắt một cái mặt quỷ cuồng đồ đi, mặt quỷ cuồng đồ kia diệt hà ra cả nhà. Hắc, thủ bút thật lớn, thật mạnh cá tính, ta thích. Đã sớm nhìn hà ra đám kia vật nhỏ không vừa mắt, suốt ngày tính toán dược nô, có cái dám dùng, kết quả là còn không phải bị người bắt gọn. À, nói đến tiểu hữu cũng là mặt quỷ tóc bạc cách ăn mặc đâu, ngược lại là cùng cái kia trong truyền thuyết cuồng đồ rất giống. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, tử đế tìm khắp nơi người, nào có khả năng bị lão phu trùng hợp như vậy cho gặp được. Ách, lão gia tử a, trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình. Ai, ngươi thật sự là một cái không thích nói chuyện Yểm Long đâu, cùng mặt khác rất nhiều đồng bào một dạng. Không thú vị, thật sự là không thú vị. Đúng, còn không có hỏi tiểu hữu đang yên đang lành, tiến về Thi Cốt Sơn mạch cần làm chuyện gì? Tìm đồ. Thứ gì? Hắc, lão phu cuộc đời thích nhất sự tình chính là tầm bảo, người xưng tam diễm đệ nhất nguyên thiên sư. Tầm bảo chuyên gia, chính là lão phu. Sao? Ngươi chưa nghe nói qua cái danh xưng này. Vậy ngươi nghe nói qua lão phu danh tự sao? Long Tam Trùy. Đây chính là lão phu lần thứ nhất hóa hình lúc tốn một mảnh vải rồng thù lao. Xin mời một cái tam diễm văn nhân lên cho ta nhã danh. Cái gì? Cũng chưa nghe nói qua. Hắc, thật là một cái mạnh miệng tiểu tử, không chịu thừa nhận đối với ta Long Tam Trùy cửu ngưỡng đại danh phải không? Thôi thôi à, ngươi lại đưa ngươi thứ muốn tìm nói cho lão phu. Lão phu nhìn xem có thể hay không cho ngươi cung cấp một chút tin tức. Ta tìm tế khí, theo trong tay của ta một chút tình báo biểu hiện, ta muốn tìm tế khí, ngay tại Không Diễm Thi Cốt Sơn mạch. Hắc, tế khí mà nói, Ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Lão phu đối với Thi Cốt Sơn mạch nội bộ tế khí cách cục, thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Bất quá a đồng bào, nghe nói nơi đó tế khí là không thể loạn động, động thì sẽ dẫn phát hung biến. Đương nhiên cụ thể ra sao hung biến, lão phu cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt. Nghe nói thấy tận mắt loại kia hung biến người, đều đã chết. Nguyên nhân cái chết là Thi Cốt Sơn mạch Bạch Cốt Phu Nhân. Bạch Cốt Phu Nhân. Hắc, cuối cùng có tiểu tử ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng được. Lão phu cuộc đời yêu nhất cùng người kể chuyện xưa, người xưng Tam Diễm đệ nhất người viết tiểu thuyết. Liền để lão phu kể cho ngươi giảng Bạch Cốt Phu Nhân đủ loại truyền thuyết đi, truyền thuyết cái kia Bạch Cốt Phu Nhân. Sau đó là thứ 166 cái truyền thuyết, thứ 681 cái truyền thuyết, thứ 1142. Đừng nói, đã đến. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm một mặt giải thoát biểu tình, đi tới Thi Cốt Sơn mạch biên giới. Đối với lão già này nói nhiều trình độ, Ninh Phàm biểu thị 10 phần đau đầu. Nếu không có lão nhân này tự xưng đối với Thi Cốt Sơn mạch rõ như lòng bàn tay, có thể sẽ đối với cái này đi có chỗ trợ giúp. Ninh Phàm hơn phân nửa đã mở ra ô tiên vân, đem cái này mệt nhọc lão đầu bỏ rơi. Thi Cốt Sơn mạch, Không Diễm lớn nhất chỗ cấm địa. Truyền thuyết tại cái này Thi Cốt Sơn mạch bên trong, có một đại hung vật kia được người xưng làm Bạch Cốt Phu Nhân. Càng chỉ có Tam Diễm Tiên Đế bên trong, cực kỳ cá biệt mấy người biết được, cái gọi là Bạch Cốt Phu Nhân, còn có một cái khác kinh khủng thân phận. Trong ngủ mê Tam Diễm đệ nhất chí tôn, tên là Long Tam Trùy đủ loại đệ nhất xưng hào, hơn phân nửa chỉ là nói khoác. Nhưng Bạch Cốt Phu Nhân đệ nhất xưng hào, lại là thực chí danh quy, là lấy vô số Tam Diễm cường giả chi huyết chứng minh qua mạnh nhất. Mà Ninh Phàm muốn tìm kiếm cửu ly tế khí, có vẻ như ngay tại cái này Thi Cốt Sơn mạch rừng sâu núi thẳm bên trong. Khi Ninh Phàm cùng Long Tam Trùy đi vào Thi Cốt Sơn mạch thời điểm, giờ phút này ở vào cao nhất giới nghiêm Thi Cốt Sơn mạch, lập tức đã nhận ra hai người xâm lấn. Vô số giáp sĩ bắt đầu hướng nơi đây chạy đến. Cũng có một ít phong hỏa lang yên, hừng hực thăng lên chân trời. Ồ, tử đế mới không tại mấy ngày, lại có không biết sống chết người muốn xông Thi Cốt Sơn mạch rồi. Đây là hôm nay thứ mấy đợt nhân mã. Thi Cốt Sơn mạch biên giới, một chỗ trong cung điện, hình như có nhận thấy Mộc Chủ Thiên Thủ Đại Đế, khinh thường hừ một cái. Ta xuất thủ, hay là ngươi xuất thủ? Dù sao đều là một đám ngay cả dãy núi kết giới đều không phá nổi phế vật, ta liền không xuất thủ, làm phiền Thạch Chủ vất vả một chuyến. Việc nhỏ mà thôi, người tới tựa hồ là hai tên vạn cổ đâu, trong đó còn có một cái tiên đế. Lão phu Linh Sơn Diễm Tỳ, đang cần cường giả bực này huyết nhục tế luyện. Xùy, Thạch Chủ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu nâu diễm quang, từ trong cung điện nổ bắn ra mà ra, thẳng đến lang yên thịnh nhất chi địa. Nhưng mà chờ hắn đuổi tới nơi đây, sớm đã không nhìn thấy Ninh Phàm, Long Tam Trùy bóng người. Chỗ cũ chỉ có kết giới âm trận trận lực phân loạn, lỗ rách trồng chất cảnh trí. Không có khả năng, đủ để phòng ngự thất kiếp tiên đế xâm lấn dãy núi kết giới. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy, bị hai tên không biết tên vạn cổ xâm lấn thành công. Thạch Chủ lập tức giật mình, kết giới bực này, thế nhưng là ngay cả hắn bát kiếp tiên đế tu vi đều không thể trong thời gian ngắn phá vỡ. Không sợ chết, cùng lão phu đuổi vào Thi Cốt Sơn mạch, cầm xuống người xâm nhập đầu người người, trọng thưởng 10 khỏa cửu chuyển đế đan. Ây, lập tức liền có gần ngàn tên chân tiên phía trên dãy núi thủ vệ, tiếng giống trùng thiên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1073, Luân hồi như trùng phùng. Chương 1073, Luân hồi như trùng phùng. Đáng tiếc, muốn từ lối rẽ vô số trong dãy núi mênh mông 10 bước một hung, tìm ra hai cái người xâm nhập hạ lạc, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Thạch Chủ một bộ đã tính trước tư thái, mang theo hơn 1000 nhân mã, theo sát Ninh Phàm hai người đằng sau, đuổi vào Thi Cốt Sơn mạch bên trong, lại chỉ đuổi vài tòa núi khoảng cách, liền triệt để mất dấu Ninh Phàm hai người hành tung. Một trận khí thế như hồng truy sát, thế mà không công mà lui. Ninh Phàm có Long Tam Trùy dẫn đường, cũng không phí quá lớn công phu, liền bỏ rơi Thạch Chủ đám người truy kích. Long Tam Trùy đối với Thi Cốt Sơn mạch hình dạng mặt đất cách cục, xác thực hết sức quen thuộc. Do hắn dẫn đường, Ninh Phàm tại Thi Cốt Sơn mạch hành tẩu thời điểm, có thể tránh đi rất nhiều mê trận, lối rẽ, hung thú lãnh địa, giảm bớt nhất định đi đường thời gian, nhanh chóng tiến lên. Nói là nhanh chóng, kỳ thật cũng chỉ là đối với người bình thường tại Thi Cốt Sơn mạch bên trong đi lại duy gian mà nói. Mặc dù có Long Tam Trùy làm dẫn đường, Ninh Phàm cũng không có khả năng tại trong vùng núi này bước đi như bay. Vứt bỏ thạch chủ đám người tốc độ, ngược lại là đầy đủ. Dãy núi bên trong, cổ mộc che trời. Những cái kia cổ mộc vô biên vô tận, không biết chết héo bao nhiêu vạn năm, nhỏ nhất đều cần trăm người ôm hết. Thô một chút cổ mộc, một gốc liền thường thường chiếm diện tích vài mẫu. Cổ mộc sinh trưởng không bàn mà hợp chương pháp, cây cùng cây khe hở ở giữa, tạo thành từng đầu mở rộng chi nhánh đường. Mỗi một đầu mở rộng chi nhánh đường đều là long hình uốn lượn, vô số lối rẽ kết nối, tựa như vạn long chiếm cứ. Người bình thường có lẽ cảm giác không thấy, nhưng mà tu thành thế tự bí Ninh Phàm, thấy một lần nơi đây cách cục, liền cảm thấy đập vào mặt khí thế cường đại. Cũng từ cái này phức tạp để ý cách cục bên trong, cảm nhận được một tia hung hiểm cực kỳ cảm giác, lông tơ cũng không khỏi tự chủ dựng đứng lên. Cảm giác của hắn, tuyệt sẽ không sai. Cái này Thi Cốt Sơn mạch là một chỗ đại hung chi địa. Bên trong dãy núi tùy tiện một ngọn cây cọng cỏ, nhìn như phổ thông, nhưng cũng không thể tùy tiện loạn động. Ninh Phàm ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Ngay tại vừa mới, hắn không cẩn thận chạm đến nơi đây một gốc cổ mộc, lập tức liền đã dẫn phát nơi đây đại thế một tia biến hóa rất nhỏ. Tiếp theo liền có vô số mảnh như nữ tử tóc dài màu xám tia kiếm, trống rỗng từ cây kia cổ mộc bên trong nổ bắn ra mà ra, chỗ lộ ra uy năng, trực tiếp đem Ninh Phàm, Long Tam Trùy hai người oanh bay ngược mà ra. Ninh Phàm còn tốt, hữu tâm phòng bị phía dưới, kịp thời kích phát diệt thần cự nhân pháp tướng, trong nháy mắt huyễn hóa ra hoàn chỉnh diệt thần cự nhân hình thái, tuy bị cái kia màu xám tia kiếm đánh bay, lại chưa thụ thương. Long Tam Trùy liền thê thảm nhiều, mặc dù khẩn yếu quan đầu kích phát một thân màu đen vảy rồng đến phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh cho thổ huyết, có một chút thương thế. Thú vị là, cái này Long Tam Trùy một mặt thổ huyết bay ngược, một mặt vẫn không quên thân là yểm long tiền bối ý thức trách nhiệm, một lòng muốn bảo hộ Ninh Phàm. To lớn màu đen long rực mở ra, một thanh ngăn cản tại Ninh Phàm trước người, một mặt lau khóe miệng máu tươi, một mặt quay đầu nhìn lại, giơ ngón tay cái lên, trắng sáng răng lóe ánh sáng, một bộ nhiệt huyết quá mức bộ dáng. Tiểu hữu cẩn thận, không được đụng nơi đây bất luận cái gì cỏ cây. Mau tới lão phu long rực phía dưới, do lão phu hộ ngươi một hai. Đừng sợ, cũng đừng sợ hãi, chỉ cần có lão phu tại. Vừa quay đầu lại, Long Tam Trùy nhìn thấy, lại là tán đi diệt thần cự nhân, lông tóc không hao tổn Ninh Phàm. Màu xám tia kiếm sau một kích, liền tán đi. Cổ lão trong rừng cây, bỗng nhiên có vài con quạ đen bay qua. Ngoại trừ xấu hổ bắt đầu xấu hổ, một bộ cao nhân tiền bối tư thái Long Tam Trùy. Làm sao cũng không nghĩ ra, ngay cả hắn bực này lục kiếp tiên đế, đều bị tia kia này một kích mà thương, Ninh Phàm lại có thể lông tóc không tổn hại. Ninh Phàm đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Cái này Long Tam Trùy, có vẻ như là một cái cực phẩm A, đầu nhìn quả thực có chút không hiệu nghiệm. Tuy nói thú thân chi tu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút toàn cơ bắp, nhưng lão gia tử này toàn cơ bắp trình độ, có vẻ như có chút siêu việt thường nhân lằn danh. Nói chuyện với nhau nhiều hơn, ngươi sẽ phát hiện người này thuần túy chính là một cái đồ đần. Nhưng chẳng biết tại sao, so với cùng loại kia bụng già cực sâu lão quái đồng hành, Ninh Phàm đổ hết sức vui vẻ cùng loại này đồ đần đồng hành, tối thiểu không cần lo lắng đối phương phía sau đâm một đao. Lấy hắn vạn vật câu thông năng lực, càng là có thể tùy tiện dò thăm như sau tình báo, xác định Long Tam Trùy nhiệt huyết ngu dốt, không phải ngụy trang. Long Tam Trùy quần áo. Ta là quần áo, là quần áo. Chủ nhân là đồ đần, là đồ đần. Long Tam Trùy giày, ta là giày, ta là giày. Chủ nhân là đồ đần, là đồ đần. Long Tam Trùy rử mắt, ta là rử mắt, là rử mắt. Chủ nhân là đồ đần, là đồ đần. Long Tam Trùy. Tóm lại, đây là một cái có chút đáng thương yểm long tiên đế. Ngay cả trên người hắn linh kiện, đều đang cười nhạo hắn là cái đồ đần. Nếu không có như vậy nhanh gọn năng lực tình báo, Ninh Phàm làm sao cũng không có khả năng đối với Long Tam Trùy bực này gặp mặt một lần người, đáp lại tín nhiệm. Ninh Phàm khoát tay, ném ra ngoài một bình đan dược cho Long Tam Trùy, phá vỡ không khí ngột ngạt. Long Tam Trùy tiếp nhận đan dược, thần niệm quét qua, lập tức thần sắc chấn động, tiếp theo lệ nóng doanh tròng. Cửu chuyển đế đan, tiểu hữu thật sự là hào sảng, thế mà tiện tay đưa tới, chính là cao như thế giai đan dược chữa thương. Long mổ thật sự là quá cảm động. Nhanh ăn vào chữa thương đi, ta thay ngươi hộ pháp. Bất kể nói thế nào, đều là ta lung tung đụng vào nơi đây cổ mộc, mới phát động bực này tia kiếm công kích, liên lụy ngươi thủ thương, bồi thường ngươi chút đan dược, cũng là chuyện đương nhiên. Ninh Phàm thản nhiên nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Gặp lại tức là hữu duyên, kể từ hôm nay, Long Mộ nhận định ngươi người bạn này, xông pha khói lửa, tiểu hữu một câu, Long Mộ tuyệt không chối từ. Long Tam Trùy cười ha ha một tiếng, theo lời khoanh chân tại đất, ăn vào đan dược luyện hóa. Một chốc hào sảng tiếng cười, bỗng nhiên mang cho Ninh Phàm một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Quen thuộc vốn lại lạ lẫm, luyện hóa dược lực chữa thương, bao nhiêu cần một chút thời gian. Mới đầu Long Tam Trùy còn tập trung tinh thần chữa thương, về sau liền có chút nhàm chán, bắt đầu một thoại hoa thoại cùng Ninh Phàm nói chuyện phiếm. Cùng Long Tam Trùy nói nhiều khác biệt, Ninh Phàm cũng không phải là cái người nói nhiều, theo Long Tam Trùy thì hoàn toàn chính là cực kỳ xã đâm không ra một cái dám loại hình, tính cách không thú vị cực kỳ. Cuối cùng, Long Tam Trùy đành phải từ bỏ cùng Ninh Phàm một thoại hoa thoại, ngược lại liếm liếm đầu lưỡi, hỏi, có rượu không? Lại là nghiện rượu đi lên, ngươi thân là tiên đế, chính mình không có linh tửu. Ninh Phàm im lặng, hắc, chút chuyện nhỏ này, không cần so đo như vậy rõ ràng nha. Không dối gạt tiểu hữu, lão phu chính mình rượu a, ha ha, đã sớm uống xong a, thật vất vả nhìn thấy một cái đồng bào, cho nên ngươi cùng ta đồng hành, chỉ là muốn lừa gạt chút rượu uống. Ninh Phàm đau cả đầu, ha ha, cũng không thể nói như vậy, cũng không phải uống rượu không được, chỉ là luôn cảm thấy cùng tiểu hữu mới quen đã thân, tựa như cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết. Liền càng phát ra có muốn cùng tiểu hữu cùng uống một chén ý nghĩ. Tu sĩ chúng ta gặp lại một trận, chí thú hợp nhau, nếu như không cách nào ngồi cao trăm thước lầu cao, uống một bình chân chính rượu, dù sao cũng hơi tiếc nuối a. Ninh Phàm có chút trầm mặc, mới quen đã thân a. Hắn tự hồ cũng có một loại cảm giác quỷ dị cảm giác cùng cái này Long Tam Trùy quen thuộc mà lạ lẫm đâu. Lại Long Tam Trùy lời nói, chẳng biết tại sao, mang cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào đã nghe qua lời tương tự. Năm đó hắn lần thứ nhất dùng tên giả Lục Bắc, đáp ứng La Vân Phong yêu Lục Đạo Trần thỉnh cầu, đi giải cứu một cái cổ thiên đình tướng lĩnh Lục Ngô. Cái kia Lục Ngô tiêu tán trước, tựa hồ cũng đã nói lời tương tự đâu. Đa tạ, đa tạ, ta muốn trùng nhập luân hồi. Đa tạ, đồng ý người chi nặc, hết lòng vì việc người khác. Chỉ thế thôi, tiền bối không cần đa tạ, đưa quân đi xa, nếu không có rượu, chẳng lẽ không phải việc đáng tiếc? Nói hay lắm, tốt một câu đưa quân đi xa, người người đều là sợ tử vong, đều là sợ luân hồi, ngươi lại đem tử vong so sánh một lần đi xa. Loại này hào khí, ta không so được, rượu này ta uống vào, như đời sau luân hồi, hữu duyên gặp nhau, tất cùng quân ngồi cao lầu cao trăm thước, uống một bình chân chính rượu. Cùng quân ngồi cao lầu cao trăm thước, uống một bình chân chính rượu. Ninh Phàm bỗng nhiên có một loại linh hồn trùng kích cảm giác, bỗng nhiên xúc động, hướng Long Tam Trùy điều tra mà đi. Cái này tìm tòi, ánh mắt của hắn lập tức chấn động, giống như ấn chứng cái gì, nhưng lại không có cách nào giải thích, không thể tưởng tượng đồ vật ở bên trong. Trước mắt cái này có chút ngu dốt, có chút trượng nghĩa, có chút hào khí Long Tam Trùy. Tự hồ, chính là cùng hắn từng có uống rượu ước hẹn Lục Ngô. Như tinh tế phân biệt hai người khí tức, sẽ phát hiện hai người khí tức bởi vì luân hồi biến thiên, có cực lớn khác biệt, nhưng này khác biệt bên trong, nhưng lại có. Một tia luân hồi cũng vô pháp ma diệt bản tính không thay đổi. Cái này Long Tam Trùy, hẳn là đúng là Lục Ngô kiếp sau. Cái gọi là mới quen đã thân, cũng chỉ là phó năm đó một trận rượu ước hay sao. Nhưng cái này lại có giải thích không thông địa phương.